Vô địch thiên hạ, chương 945, ngươi ngày hôm nay phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại ác ma chi thành. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, cũng tốt, hắn liền lại đi một chuyến ác ma chi thành, thuận tiện biết rõ ma châu đến cùng có tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long trên người thần uy mênh mông, lạnh lùng địa liếc nhìn vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương chờ người một mắt, mở miệng nói. Ta xông qua đan thần điện năm quan chi sự, còn không có tiết lộ ra ngoài đi. Vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương chờ người ai cũng kinh nhiên lắc đầu, lên tiếng không dám. Hoàng Tiểu Long đạo, ta hy vọng trong vòng một tuần lễ ta xông qua đan thần điện năm quan chi sự, không cần tiết lộ ra ngoài. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, không phải ai tiết lộ ra ngoài, liền án liên minh tổng hội kẻ phản bội xử trí. Một cái tuần lễ, Hoàng Tiểu Long tự tin là được giải quyết thượng cổ ma tộc cùng hắn cần phải giải quyết một chút phiền toái. Vạn cổ tất nhiên chờ người cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, trong lòng run lên, ai cũng cung kính xác nhận. Các ngươi lui xuống trước đi, tưởng tất ngươi lưu hạ. Hoàng Tiểu Long tiếp theo đào, vạn cổ tất nhiên chờ người cung kính xác nhận, lui đi xuống. Tưởng tất lại sắc mặt cho nguội, đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích, trong lòng run rẩy không ngớt. Liền ở trước mặt hắn không viễn sứ tưởng lỗi bị Hoàng Tiểu Long vừa phách thành thịt tương, còn đang tản ra mùi máu tươi, không ngừng chui vào cái đó trong mũi. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc mặt cho muội tưởng tất cũng không có lời vô ích, trực tiếp đạo. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là, mở linh hồn chi hải, nhượng ta trồng xuống linh hồn lạc ấn, đến thời gian, ta mang ngươi cởi ra trước cấm chế, đệ nhị cái liền là chết. Tưởng tất thân thể chấn động, sắc mặt càng là xấu xí. Linh hồn lạc ấn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Đương nhiên, ngươi sẵn sàng góp sức ta, sau đó, ta sẽ hàng năm cho ngươi một mai thần thánh cấp cao giai thần thạch tu luyện. Cái gì, thần thánh cấp cao giai thần thạch, tưởng tất vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Thần thánh cấp cao giai thần thạch tự thượng cổ sau đó, không phải đã không có sao? Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ có? Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một huy, đột nhiên, từng viên thần thánh cấp cao giai thần thạch từ hư không rơi xuống, toàn bộ đại điện bị kinh người thiên địa linh khí tràn ngập. Nhìn trước mắt kia đống thần thánh cấp cao giai thần thạch tưởng tất cổ họng nhún, vậy mà thực sự là thần thánh cấp cao giai thần thạch. 100 mai toàn bộ đều là. Hoàng Tiểu Long đạo, ta cho ngươi 3 phút suy nghĩ kỹ càng, đương nhiên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chỉ qua chừng 1 phút tưởng tất liền quỳ sát xuống, mở miệng nguyện ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Đối với kết quả này, Hoàng Tiểu Long ngã không nhiều lắm bất ngờ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền tại cái đó linh hồn chi hải gieo linh hồn lạc ấn. Trước kia liên minh tổng hội 12 nguyên lão, trong đó có 6 người, liền là liên minh tổng hội nội bộ truyền thừa gia tộc tộc trưởng, như Tôn Mãn, Trương Tân Thần 6 người. 6 người này, là tuyệt đối trung thành với Hoàng Tiểu Long cái này hội trưởng. Hiện tại hơn nữa tưởng tất chịu Hoàng Tiểu Long trưởng khống, liền có 7 người. Tôn Giật chạy thoát còn dư lại vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương 4 người, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định dùng linh hồn lạc ấn chi pháp đối 4 người tuyệt đối khống chế, dù sao 4 người thân sau, đều có siêu cấp đại thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long ra lệnh, lượng 4 người cũng không dám không tuân. Hoàng Tiểu Long đối tưởng tất phân phó thoáng cái sự tình sau, liền trực tiếp thi triển không gian đại Nazi từ Liên minh Tổng hội Tổng điện tiêu thất. Hạ một lần xuất hiện thời gian, Hoàng Tiểu Long đã rời khỏi đan thần giới, đi tới đan thần giới phụ cận không linh giới. Thông thường thần cấp cường giả, chỉ có thể tại một cái giới diện nội không gian đại Nazi, chỉ có thần cấp cao giai cường giả tài năng từ một cái giới diện trực tiếp Nazi đến khác một cái giới diện. Đương nhiên, cũng có một ít đối giới diện pháp tắc lĩnh ngộ tinh thâm thần cấp trung giai cường giả có thể tại giới diện ở giữa Nazi. Nazi đến không linh giới sau, Hoàng Tiểu Long không có ngừng, lần thứ hai không gian đại Nazi, đến hạ một cái giới diện. Liên tiếp 16 lần sau, Hoàng Tiểu Long này mới ngừng lại được. Giới diện ở giữa không gian đại Nazi, dù sao tiêu hao thần lực quá kinh người, liền là thông thường thần cấp thập giai hậu kỳ cường giả tối đa cũng chỉ có thể liên tục tiến hành 6-7 lần giới diện ở giữa không gian đại Nazi. Sau khi dừng lại, nửa giờ, Hoàng Tiểu Long tiêu hao thần lực liền hoàn toàn khôi phục tiếp theo tiếp tục. Vẻn vẹn nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền đi tới ác ma chi thành phụ cận giới diện. Nhìn đã thấy ở xa xa ác ma chi thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại thi triển không gian đại Nazi, mà là ngự kiếm phi hành. Mặc dù ngự kiếm phi hành, Hoàng Tiểu Long tốc độ cũng nhanh được kinh người chi cực. Ác ma chi thành không ngừng tiếp cận, lúc này ác ma chi thành thượng cổ ma tộc tổng bộ trong đại điện ma từ ma tô lạnh lùng địa nhìn ma tộc thái thượng trưởng lão ma chấn như. Cái đó Lý Lộ lại cự tuyệt bản ma từ mời. Ma Chấn Như trần chờ một chút gật đầu nói, Đúng vậy, nàng nói nàng đang tu luyện tạo hóa thần điển, không thể rời khỏi tạo hóa thần sơn. Từ luyện đan tông sư liên minh đại tái sau khi chấm dứt mấy năm này, ma từ ma tô không dưới 20 thứ mời Lý Lộ muốn cùng cái đó. Luận bàn, thuật luyện đan cùng giao lưu tu luyện tâm đắc, nhưng mà mỗi lần, Lý Lộ đều dùng tu luyện tạo hóa thần điển, không có cách gì rời khỏi tạo hóa thần sơn làm lý do cự tuyệt ma từ ma tô mời. Ma từ ma tô nghe nói, tức giận ngã chén rượu trong tay, gầm lên giận dữ đạo. Mụ, một cái xú. Từ mà thôi cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt bản ma từ mời, đợi được thời gian rơi đến trên tay ta, ta nhất định muốn làm được nàng liền bò đều không bò dậy nổi. Ma chấn như ho một tiếng, nói rằng, hiện tại ngoại giới đều đồn đãi, nói Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long từ nhỏ liền nhận thức cũng là võ hồn giới, hai người thanh mai trúc mã, thậm chí đã đến nói chuyện cưới gả tình cảnh, chỉ là về sau bởi vì một sự tình, Lý Lộ mất tích hai người nhiều năm không gặp. Nói đến đây, ma chấn như cẩn thận nói. Nếu này Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long có như thế quan hệ ta xem còn là tính. Ma Tô trợn mắt, lại là Hoàng Tiểu Long, TMD Hoàng Tiểu Long. Các ngươi sợ kia Hoàng Tiểu Long, bản ma từ bất kể. Ta cũng không tin hắn thật có thể xông qua đan thần điện đệ ngũ quan. Cho dù hắn thật xông qua đan thần điện đệ ngũ quan thành liên minh tổng hội hội trưởng thì thế nào, lẽ nào hắn thật dám làm gì ta? Nữ nhân của hắn ta càng muốn chơi, ta cho dù mang Lý Lộ. Nhiết nổ, nhìn hắn Hoàng Tiểu Long có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ma chấn như nói đến Hoàng Tiểu Long, ma tô trong lòng đối Hoàng Tiểu Long oán nộ toàn bộ bạo phát ra. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long, hắn ma tô, này giới luyện đan tông sư liên minh đại tái làm sao có thể bài danh đệ tứ? Hiện tại lại làm sao có thể trở thành mọi người trò cười? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Ngay ma tô gầm lên giận dữ sau, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nghe thế thanh âm quen thuộc, ma tô cùng ma chấn như ai cũng kinh nhiên đứng lên. Hoàng Tiểu Long, không tệ, là ta. Đại điện quang mang một thiểm, Hoàng Tiểu Long dần hiện ra tới. Nhìn đến thực sự là Hoàng Tiểu Long, vừa còn đối Hoàng Tiểu Long khó chịu xuất khẩu cuồng ngôn ma tô biến sắc. Hoàng Tiểu Long, ngươi thế nào hội tại này? Một ngày trước ma tộc phía dưới đệ tử không phải bẩm báo, Hoàng Tiểu Long còn tại đan thần điện đệ ngũ tầng sao? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn ma tô. Ta thế nào hội tại cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi ngày hôm nay phải chết. Muốn biết vô địch thiên hạ nhiều đặc sắc hơn động thái sao? Hiện tại liền mở vi tín, điểm kích hữu phía trên. Số, lựa chọn tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng số tìm tòi. Chi điền cho nguyên hoang, quan tâm công chúng số, lại cũng sẽ không bỏ qua mỗi lần đổi mới, cách chương.